Chương 2326, Đồ Lục. Nếu là bị quỷ chủ biết Cẩm Lân trong lòng, tất nhiên là sợ đến xa xa chạy mở, tuyệt không dám cùng cái người điên này tiếp tục tại đồng thời ở lại, diệt thế không phải là không thể, như là diệt thế thành công, vậy dĩ nhiên là tất cả đều như tâm ý, như là diệt thế không thành công, ngươi nha trở bị trời phạt đi đại thế giới cùng hoàn mỹ thế giới có thể so sánh sao hoa nở thập nhị phẩm, xong rồi chúng ta này một ngày chờ quá lâu, nếu không đã sớm hợp đạo Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo từng kia. Một ung dung nụ cười, phảng phất là xích tử trẻ mới sinh, bất quá thập nhị phẩm hoa sen vừa rồi đại thành, vẫn cần ôn dưỡng một phen mới có thể, phải lấy trong thiên địa kiếp số thoải mái, giúp ta thành đạo. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm một tiếng, lúc này ở Ngọc Độc Tú trong cảm giác, trong thiên địa kiếp số không chỗ ở, chính mình niệm động trong đó liền có thể điều động cái kia vô số kiếp số, hai kiếp nhất lực lượng bản nguyên cũng đang cuồn cuộn không ngừng hướng về chính mình lưu chuyển mà đến, muốn đem chính mình hóa là chân chính kiếp số, vĩnh hằng bất hủ. Lần này được rồi, các ngươi yên tâm đánh đi, ta chấp trưởng kiếp số, tự nhiên có thể ung dung kết cuộc. Ngọc Độc Tú mặt nở nụ cười. Cũng trong lúc đó, Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, một đôi mắt nhìn về phía hư không, cau mày, thật không nghĩ tới, Hồng Quân lại thật sự dung hợp lực lượng bản nguyên, ta còn cần đem ta bản nguyên dấu ấn ẩn giấu đi, miễn cho bị kẻ này phát hiện, có chuẩn bị. Nói chuyện, Cẩm Lân nhà mình tạo hóa hủy diệt bản nguyên lặng yên ẩn giấu đi, trong bóng tối dòm ngó Ngọc Độc Tú động tác. Ngọc Độc Tú chưa từng phát hiện Cẩm Lân khí thế, lúc này Ngọc Độc Tú sự chú ý toàn bộ đều đặt ở trước mắt đại chiến trên. Tổ Long không hổ là Tổ Long, nói động thủ liền động thủ, không chậm trễ chút nào, nháy mắt tứ hải tụ binh, hướng về Mãng Hoang mà tới. Một cái đối mặt, bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân bộ tộc không đỡ nổi một đòn, song phương căn bản liền không cùng đẳng cấp, một cái chuẩn bị ngàn tỷ năm, một cái cất vào kho thành lập, nếu như có thể bù đắp được Long tộc, đó mới kêu lạ gì đây. Thật mãnh liệt thế tiến công. Ta Kỳ Lân tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Thanh Thiên đứng ở một chỗ ngọn núi, nhìn mênh mông quần quận ngàn tỷ đại quân chiến trường, xa xa nhìn Cẩm Lân, các hạ đến lúc đó tốt quyết đoán. Ngươi cũng không kém. Cẩm Lân cười cợt, chiến trường thần quang ngang dọc, long trời lơ đất, nhưng là không trở ngại hai người đối thoại. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn nhất thống thiên hạ, tiêu diệt ta Long tộc, Phượng tộc hay sao? Xích Thiên chậm rãi giáng lâm chiến trường, Phượng tộc thuộc hạ cũng nhảy vào chiến trường, vì là Kỳ Lân tộc giảm bớt áp lực. Hai người các ngươi đều tới. Cũng tốt, tiết kiệm phiền toái, giết các ngươi ta liền có thể cùng thần tộc quyết đấu, quyết một trận thắng thua, phân một cao thấp. Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây gió, đoán xem, bản tọa muốn giết các ngươi, cần mấy chiêu. Trước mắt Cẩm Lân, là thời kỳ tột cùng Tổ Long, một thân thực lực tung hoành thiên hạ, quả thực đến rồi khó có thể phỏng đoán mức độ. Muốn giết chúng ta, ngươi chỉ sơ mơ ngộng hao huyền quá, chúng ta cũng không phải bu nờ nà nở. Thanh Thiên bị tức nở nụ cười. Một người một chiêu, gộp lại chính là hai chiêu. Các ngươi có tin hay không? Cẩm Lân duỗi ra hai ngón tay an dám ăn nói ngông cuồng, ngươi nếu là thật có bản lãnh như vậy, liền cứ việc ra tay, hà tất khẩu thả vô lý. Xích Thiên chừng Cẩm Lân một chút, không giận không vui, ngày vốn là không có có cảm tình. Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận. Cẩm Lân cười lạnh, bước ra một bước, trong tay hỗn độn lượn lờ, nháy mắt biến thành vớt rồng, hướng về Phượng Hoàng vồ tới. Long tộc hưng binh, lớn như vậy động tĩnh tự nhiên là không gạt được các thần, lúc này các vị thần linh nhìn Long tộc cùng Phượng tộc, Kỳ Lân tộc giao chiến. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mệnh vận chi thần nói, cái này có chút khi dễ người đi. Long tộc làm hơi quá đáng, vốn là một bên ngược lại chu diệt không gian chi thần không nói gì. Như là Tổ Long giết Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, tiếp theo chính là ta thần tộc thời gian chi thần nói. Ra tay đi, đem Long tộc đuổi về trong biển, chúng ta chiến bại Long tộc, đang thu thập Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc, hai chủng tộc này quá yếu, căn bản liền chưa trưởng thành. Tử vong chi thần không nhanh không chấm nói. Ra tay không biết là ai hô một tiếng, nháy mắt vô số thần quang phóng lên trời. Hướng về chiến trường đi. Xì xì. Thanh Thiên không dám tin nhìn chính mình ngực, sức mạnh hủy diệt ở trong người lan tràn, không ngừng phá hư chính mình trong thân thể tất cả sinh cơ. Thật là khủng khiếp tu vi, ngươi so với đại thế giới bên trong mạnh không biết bao nhiêu lần. Thanh Thiên run rẩy nói xong phía sau nháy mắt nổ ra. Một bên Xích Thiên nhìn thấy tình cảnh này, tóc gáy đều nổ tung, còn không đợi động tác, Cẩm Lân một bước đến rồi Xích Thiên trước người, nháy mắt vuốt rồng cắm vào Xích Thiên đầu. Xì xì. Huyết dịch phun tung tóe, Xích Thiên không dám tin trong ánh mắt. Thi thể rơi vào vân hải, ở trên mặt đất cuốn lên từng trận bụi mù. Côn Lôn sơn trên, Ngọc Độc Tú sửng sốt, Ngọc Thạch lao tổ sửng sốt, Hàn Ly ngây ngẩn cả người. Cái kia chạy tới các thần cũng ngây ngẩn cả người, từng đôi mắt nhìn Cẩm Lân, ở nhìn chiến trường, thời gian chi thần hô to một tiếng, giết mọi người không phải sợ, kẻ này lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người, chúng ta trước tiên hủy diệt Long tộc, xoay người lại tới đối phó kẻ này. Nói chuyện, chúng thần gia nhập chiến trường, bắt đầu ở chiến trường bên trong ngang dọc. Không ngừng tiêu diệt Long tộc đại quân. Các ngươi muốn chết? Cẩm Lân trong mắt lóe ra lửa giận, nháy mắt một bước lên trước, trong lòng bàn tay hỗn độn khí tràn ngập, hướng về thời gian chi thần bắt được đi. Thời gian chạy ngược thời gian chi thần cười lạnh, ngươi không bắt được ta Ẩm Cẩm Lân một chảo xuyên thủng thời gian chi thần thời gian bình phong, ngược lại xung giải, đi tới thời gian chi thần trước người. Sao có thể có chuyện đó? Thời gian chi thần trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Không có gì là không có khả năng, Cẩm Lân cười lạnh, chết đi đảm dám cùng ta đối phó người, cũng không có kết quả tốt. Cẩm Lân một chiêu giết trong nháy mắt thời gian chi thần, gọi trong sân các vị thần linh đều là sững sờ, lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tràn đầy vẻ khó tin, thực sự là khó có thể tưởng tượng, thời gian chi thần ở trong mọi người tuyệt đối cũng coi là đứng đầu nhất thần linh, nhưng ở Cẩm Lân trong tay đi bất quá một chiêu, điều này nói rõ cái gì? Không là của mọi người tu vi không đủ, mà là Cẩm Lân thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh có chút làm người khó có thể tin, vượt quá tưởng tượng của mọi người, cho tới nay cao cao tại thượng, tự xưng là vì là thiên địa con trai thần linh, lúc này còn như là từ đám mây rơi vào nước bùn bên trong, cách nhau một trời một vực. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt mang theo điểm điểm linh quang, hít sâu một hơi, nhìn hạ giới đại chu diệt, im lặng không lên tiếng. Ngươi còn không ra tay nữa thần linh nhưng là phải bị giết xong. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Thần linh ta nghĩ lầm rồi. Thần linh chính là đất trời sinh ra ra tinh hoa, gọi trở về thiên địa, không có gì không tốt, ngược lại sẽ thoải mái hoàn mỹ thế giới. Ngọc Độc Tú ánh mắt trở nên lạnh, từng bước một bước ra, hướng về chiến trường đi đến, đang muốn gặp gỡ thời kỳ tột cùng Tổ Long. Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng bất cần hơn, Tổ Long không phải dễ chê, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hàn Ly lo lắng hô một tiếng. Các ngươi ở đây chờ ta trở lại. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo nụ cười, chậm rãi đi tới chiến trường ở ngoài, lặng lặng đứng ở nơi đó không nói. Đối với ở trước mắt tàn sát thờ ơ, tựa hồ tất cả những thứ này không có quan hệ gì với chính mình. Hồng quân ngươi đã đến rồi, đừng tiếp tục chơi này ít trò mèo, chủng tộc đại chiến xiếc ngươi ở kỷ nguyên trước, đã bị ngươi chơi hỏng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy xiếc đều là làm người cảm thấy buồn cười. Than nờ dê hê Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú thân ảnh, ánh mắt ngưng lại, tiếp tục chính mình dễ chóc. Các vị thần linh ở tàn sát hải tộc bộ hạ, không đến lượt Cẩm Lân dây dưa, không xuống tay ác độc. Cá chép lúc này đúng là rất muốn đứng lại cùng Ngọc Độc Tú nói phép ra, nhưng nhìn không ngừng bị hủy diệt long tộc bộ hạ, hay là thôi đi, như là chính mình gốc gác bị tiêu hao không còn một ngống, lấy cái gì đi quản lý chúng sinh, lấy cái gì đi nhất thống thiên hạ, hội tụ bắt đầu vận chuyển, giành chính quyền cũng không thể chỉ dựa vào tự mình một người. Từng vị thần linh ngã xuống, rốt cục Cẩm Lân giết các vị thần linh tan vỡ, dồn dập hướng về thế giới bốn phương tám hướng bên trong chạy thục mạng. Một ít dương nghiệt thôi, không nên đuổi. Người trước mắt mới là đại địch. Cẩm Lân dừng lại chính mình thủ hạ cao thủ. Tứ Hải Long Quân, chúng ta nhưng la lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng có một không rõ uy nghiêm, gọi người không dám thở dài. Vậy là ai? Nhìn Cẩm Lân như lâm đại địch nam tử, xa xa trốn chạy thần linh đều là sững sờ, dồn dập ngừng lại bộ pháp, từng đôi mắt nhìn về phía chiến trường. Thương Hải Tăng Điền, năm tháng không tha người, ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ có thành tựu ngày hôm nay? Đông Hải Long Quân nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy cảm khái.